Hoạn sủng lục dược, chương 162, C162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi trở lại Hạo Khung lâu khi Trầm Nguyệt mới vừa tiễn đi một vị phi tử. Trầm Nguyệt đem danh sách đưa cho Thẩm Hồi, cười nói, đệ nhất phân danh sách là hôm nay buổi sáng tới tìm nương nương phi tần. Dựa theo phẩm giai ký lục, đệ nhị phân danh sách là lại đây cầu kiến nương nương cung tỳ cùng tiểu thái giám. Cũng có đăng ký bọn họ đều ở nơi nào làm việc. Mỗi một cái lại đây khi đối thoại đều nhớ kỹ. Thẩm Hồi kinh ngạc mà lật xem chứ danh đơn. Chậm rãi, cong lên đôi mắt, cười rộ lên. Trầm Nguyệt lại tiếp một câu. Những người này có thoải mái hào phóng từ cửa chính tiến vào cấp nương nương thỉnh an. Có rất nhiều nương nhờ biên tâm phúc cung tỳ tới đưa lời nhắn. Cũng có mấy cái tiểu cung nữ không dám đến cầu kiến nương nương. Chỉ đem ý tưởng lôi kéo đoàn viên. Bình thịnh bọn họ mấy cái nói. Thẩm Hồi biết sẽ có người tới tìm nàng. Lại không có nghĩ đến nửa ngày mà thôi. Lại có nhiều như vậy người lại đây. Xem ra tại đây trong thâm cung. Ngày thường nhìn qua ôn nhu như nước gương mặt tươi cười nghênh người các mỹ nhân. Trong lòng cũng là cất giấu oán cùng hận. Thẩm Hồi nghiêm túc lật xem chứ danh đơn. Càng xem càng cảm thấy Trầm Nguyệt sửa sang lại nội dung gọn gàng ngăn nắp. Vô cùng rõ ràng, đây là mặt khác một loại kinh hỉ. Thẩm Hồi một bên cẩn thận lật xem. Từ những người này chung phân biệt người nào có thể dùng. Nhưng làm cái gì dùng? Một bên tiếp tục chờ lại có người tới cửa. Quả nhiên, buổi chiều còn có người lục tục tới cửa. Thậm chí sắc trời ám xuống dưới lúc sau. Cũng còn có người tới cửa. Bất quá theo thời gian càng ngày càng lâu. Mặt sau tới những người này đều không phải lỗ mãng mà trực tiếp lại đây. Mà là tìm không có bại lộ lấy cớ. Thậm chí còn có mặc vào thái giám xiêm y. Giả trang tiểu thái giám lại đây thấy Thẩm Hồi. Thập Tinh có điểm lo lắng. Nàng nghi hoặc hỏi ra tới. Nương nương, ta còn là cảm thấy có điểm lo lắng. Có thể hay không qua thấy được. Làm người khả nghi nha. Hoàng đế sẽ khả nghi sao? Liền tính hoàng đế khả nghi. Vấn đề cũng không lớn. Thẩm Hồi nói. Kia, Thập Tinh nửa câu sau lời nói không có nói nữa. Nhưng là trong phòng vài người đều trong lòng biết rõ ràng. Thập Tinh muốn hỏi chính là có thể hay không lệnh Bùi Hồi Quang khả nghi. Thẩm Hồi nhưng thật ra không lo lắng Bùi Hồi Quang đêm đó sẽ tới rồi ngăn cản nàng. Bởi vì nàng xác định 15 tháng 8 trung thu ngày hội đoàn viên bữa tiệc. Bùi Hồi Quang nhất định sẽ không lại đây. Mỗi tháng 15, Bùi Hồi Quang tất nhiên sẽ không lộ diện. Dùng qua cơm tối, lại có một vị phân không cao phi tử nhân cơ hội lặng lẽ tới rồi. Trầm Nguyệt nói, nương nương, ta đi gặp nàng đi. Ngài ở dùng bữa tối thời điểm, Du Thái Y liền đến, chờ cho ngài tái khám đâu. Thẩm Hồi gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới, đứng dậy chuẩn bị đi dưới lầu thấy Du Trạm. Nương nương, nô tỳ nhìn Khởi Phong. Nhiều khoác một kiện xiêm y đi. Thập Tinh nói. Ân. Thẩm Hồi lên tiếng. Tiếp tục đi ra ngoài. Thập Tinh bước nhanh đi qua đi kéo ra tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một kiện áo choàng. Nàng đi theo Thẩm Hồi đi tới cửa. Mới vừa triển khai phải cho Thẩm Hồi phủ thêm. Mới kinh ngạc mà nói. Nha. Lấy sai rồi. Nô tỳ này liền đi đổi một kiện. Thẩm Hồi chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái nguyệt bạch áo choàng. Phát hiện là Bùi Hồi Quang. Dừng một chút, nàng nói, không cần thay đổi. Thập Tinh sửng sốt một chút, đem áo choàng khóa lại Thẩm Hồi trên vai. Nàng cười nói, nương nương xuyên này nhan sắc nhưng thật ra rất đẹp. Chỉ là trưởng ấn áo choàng phết đất quá dài chút. Chờ ngày khác cấp nương nương cũng tài một kiện cái này nhan sắc. Hào, Thẩm Hồi dùng lòng bàn tay đè xuống cổ áo áo choàng. Theo Thẩm Hồi bệnh tái phát, Du Trạm lại đây số lần càng ngày càng nhiều. hắn ngồi ở bên cạnh bàn, lặng im mà chờ, thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân. Du Trạm đứng dậy, nhìn phía cửa phương hướng, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra Thẩm Hồi mỉm cười mặt. Du Trạm thu hồi ánh mắt, gật đầu hành lễ, nương nương Kim An, Du Thái Y đợi lâu đi, lại phiền toái ngươi. Thẩm Hồi vừa nói, một bên hướng trong đi, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng thấy đáp gối đã đặt lên bàn, liền chủ động đem thủ đoạn đáp thượng đi. Du Trạm nhìn lướt qua Thẩm Hồi phết đất áo choàng vạt áo, ở Thẩm Hồi đối diện ngồi xuống, đãi Thập Tinh đáp hơi mỏng khăn lụa, hắn mới lấy tay nghiêm túc cấp Thẩm Hồi bắt mạch, một mạt dị sắc ở Du Trạm trong mắt lướt qua. Hắn thu tay, kinh ngạc mà dương mắt nhìn phía cười khanh khách Thẩm Hồi, do hỏi, nương nương chính là ăn qua cái gì khác dược? Thẩm Hồi lắc đầu, nói, không có nha, ta dùng dược vẫn luôn là Du Thái Y ngươi phương thuốc. Nàng lại hỏi, như thế nào lạp? Du Trạm nói, nương nương mạch tượng so hôm qua ổn rất nhiều. Thẩm Hồi cũng đi theo có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng trong lòng tức khắc hiểu rõ. Nàng rũ xuống đôi mắt, đôi mắt nhiễm mấy phần ôn nhu. Nàng nói, có lẽ là bởi vì trong lòng vui mừng. Du Trạm nhìn chăm chú trước mặt rũ mắt cười nhạt Thẩm Hồi. Hắn chậm rãi gật đầu. Ôn thanh nói, như thế, thần cũng thay nương nương vui mừng. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, Du Thái Y ngươi chờ một lát ta trong chốc lát. Thẩm Hồi nói, Du Trạm gật đầu đáp ứng. Thẩm Hồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bước nhanh hướng trên lầu đi. Nàng vào phòng ngủ, liền Thập Tinh cũng không mang. Tới rồi phòng ngủ lúc sau, Thẩm Hồi đi vào Lưu Ly Lung, ở mềm mại tuyết sắc nhu thảm trung oai ngồi xuống. Nàng mở ra dương gối, lấy ra bên trong hợp hoan cưu độc. Này độc, làm sao không phải đồng sinh cộng tử chi độc? Hợp hoan cưu độc là nàng cho chính mình cùng Bùi Hồi Quang hai người chuẩn bị. Nàng biết chính mình không phải trường thọ người, không biết nào một lần đi vào giấc ngủ lúc sau, liền sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế, nàng chuẩn bị độc. Thẩm Hồi tự hiểu chuyện khởi, ngày ngày cùng ốm đau làm tranh đấu. Nàng nghĩ, liền tính là muốn chết, nàng cũng không muốn chết ở ốm đau tay, cùng ốm đau tranh đấu nửa đời, nơi nào sẽ chịu phục cuối cùng vẫn chết ở ốm đau tay. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng tồn tại đối với Bùi Hồi Quang tới nói là cái ước thúc. Nếu có một ngày, nàng không còn nữa đâu, này kẻ điên, có thể hay không thật sự hủy thiên diệt địa không còn có băn khoăn. Thẩm Hồi ôn nhu mà vuốt ve trang hợp hoan cưu độc lạnh hoạt tiểu bình xứ. Nếu có một ngày, nàng thọ mệnh đem tẫn, không hề có thể ngăn cản Bùi Hồi Quang làm ác, như vậy, nàng sẽ lôi kéo Bùi Hồi Quang cùng chết, tới rồi âm tào địa phủ, lại cùng hắn tiếp tục ngày đêm cọ sát. Thẩm Hồi đứng lên, nắm tiểu bình sứ, bước nhanh đi đến dưới lầu đi. Nàng đem tiểu bình sứ đặt ở Du Trạm trước mặt trên bàn. Này dược là Du Trạm cho nàng. Du Trạm tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn nghi hoặc khó hiểu, không khỏi dò hỏi, nương nương đây là? Du Thái Y, giúp ta nhìn một cái, này cái chai trang dược có phải hay không đã bị người đổi qua? Thẩm Hồi nói, Du Trạm sửng sốt một chút, mới thật cẩn thận mà chuyển khai nút bình. Hắn từ dược hộp lấy ra một cây rất dài ngân châm bỏ vào bình sứ chung. Sau một lát, hắn đem ngân châm lấy ra. Ngân châm không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Du Trạm đã minh bạch này trong bình hợp hoan cưu độc đã bị người đổi đi. Hắn đem dính nước thuốc ngân châm dần dần tới gần miệng mũi, thật cẩn thận mà nghe nghe, là hợp hoan cưu độc bị người thay đổi. Hiện tại cái chai trang chính là, Du Trạm dừng một chút, mật ong thủy. Thẩm Hồi bỗng nhiên liền cười, huyến sán ý cười ở nàng trong mắt dần dần rạng khai. Thậm chí, nàng cúi đầu nhịn không được cười ra tiếng tới. Dược là khi nào bị người đổi đi? Thẩm Hồi biết, nhất định là đêm qua phía trước, làm nàng biết chính mình hiểu lầm hắn, sau đó muốn nàng tự trách, đau lòng, thậm chí thống khổ. Sau đó đâu? Sau đó hắn lại mắt lạnh liếc nàng, hỏi nàng, nương nương, dược ngọt sao? Hợp hoan cưu độc, chung ở nữ tử trong cơ thể độc, cộng phó hoàng tuyền độc. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra tưởng mỹ diệu mà chết ở Thẩm Hồi trong tay, làm nàng cả đời nhớ kỹ hắn, phát điên giống nhau mà ái chết đi hắn. Chính là, hắn không bỏ được nàng chết, địa ngục như vậy dơ, hắn không chuẩn nàng cùng nhau. Thẩm Hồi sườn quay đầu, nhìn phía trước cửa sổ lập đèn phát tán ra tới nhu hòa quang mang. Khóe mắt có một chút ướt, nàng thực mau đem khóe mắt điểm này ướt át áp xuống đi. Mỉm cười nhìn phía Du Trạm, ngượng ngùng mà nói, làm Du Thái Y chế giễu. Cái gì chê cười? Du Trạm làm bộ hồn nhiên không biết. Hắn mỉm cười rũ xuống đôi mắt, chậm rãi thu thập dược hộp. Hắn thực mau đem đồ vật thu thập hào, đứng dậy nói, nếu không có chuyện khác, thần cáo lui. Thẩm Hồi đứng dậy, phiền toái Du Thái Y. Du Trạm mỉm cười gật đầu hành lễ, xoay người rời đi. Du Trạm từ Thẩm Hồi nơi này rời khỏi sau, trở lại Thái Y quán khi, Thái Y trong quán chỉ tiền Thái Y ở đương trị. Du Trạm gật đầu làm lễ, cũng không ở lại lâu, xử lý một chút sự tình, liền ly cung về nhà đi. Về đến nhà, lại là cùng ông ngoại cùng nhau ở y quán bận rộn hồi lâu. Triệu đại phu nhìn Du Trạm, có chút do dự mà mở miệng, làm ngươi tiến cung đi, nhưng thật ra làm khó ngươi, Thẩm gia với nhà chúng ta có ân. Hẳn là, Du Trạm ôn thanh trả lời. Thẩm Hồi thân thủ làm hương lệ bánh ngọt, dùng phía trước Đinh Thiên Nhu giáo nàng điều quả vải ngọt tương. Này điểm tâm, nàng đi theo Đinh Thiên Nhu học vài lần, phía trước tổng cảm thấy làm không tốt lắm, nếu là tặng người, có điểm lấy không ra tay, quen tay hay việc, hiện giờ cũng miễn cưỡng có thể làm được giống cái bộ dáng. Thẩm Hồi làm Trầm Nguyệt đem hương lệ bánh ngọt đặt ở mỹ nhân trên giường trên bàn nhỏ. Nàng ăn mặc khinh bạc rộng thùng thình sa mỏng áo ngủ, lười biếng mà dựa ngồi ở mỹ nhân trên giường, trong tay chính nhéo kim chỉ, thêu một phương tuyết trắng khăn. Này khăn là cho Bùi Hồi Quang, hương lệ bánh ngọt cũng là cho Bùi Hồi Quang chuẩn bị. Nàng vốn dĩ tưởng ở khăn một góc thêu thượng Bùi Hồi Quang chữ nhỏ, chính là Bùi Hồi Quang cũng không có nói cho Thẩm Hồi hắn chữ nhỏ là cái gì. Nàng nghĩ thêu hắn hiện tại danh, do dự lúc sau lại từ bỏ, chỉ là thêu chút hoa cỏ. Thêu cái gì hoa cỏ? Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thêu hải đường. Nàng ở thêu cấp Bùi Hồi Quang khăn, cũng là đang đợi Bùi Hồi Quang tới. Nàng biết Bùi Hồi Quang sẽ qua tới. Quả nhiên, đêm dài khi Bùi Hồi Quang từ ám đạo lại đây, bác cổ giá sau cơ quan phát ra tiếng vang khi, Thẩm Hồi buồn ngủ trên mặt nháy mắt có tươi cười. Đêm qua bọn họ ở Hạo Khung lâu ôm nhau mà ngủ, sáng nay cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng, hắn rời khỏi sau không bao lâu, nàng đuổi theo ngoài cung hắn phủ đệ, hai người lại ở ban ngày ban mặt ngủ gần hai cái canh giờ. Nàng buổi chiều từ hắn nơi đó rời đi trở lại Hạo Khung lâu. Trời tối, hắn lại tới nữa. Thẩm Hồi không ngẩng đầu, tiếp tục trong tay việc may vá. Nàng dường như không có việc gì mà nói, trưởng ấn như thế nào lại tới nữa nha? Đương nhiên là sợ nương nương chọc tương tư bệnh, tưởng niệm nhà ta nghĩ đến nổi điên không thể yên giấc. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái Thẩm Hồi bên cạnh người trên bàn nhỏ điểm tâm, thong thả ung dung mà đem trên người dính mưa rơi áo choàng cởi xuống tới. Thẩm Hồi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn phía hắn, hỏi, trời mưa lạp, nương nương vấn đề thật nhiều. Bùi Hồi Quang đem cởi xuống tới áo choàng sửa sang lại một chút, treo ở trên giá áo, sau đó chậm rãi chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Hắn đem tay đáp ở Thẩm Hồi bên cạnh người, cúi xuống thân tới, đi xem Thẩm Hồi ở thêu đồ vật. Cấp nhà ta thêu. Thẩm Hồi nắm tơ hồng xuyên qua tuyết khăn, làm hải đường lại hồng một phân. Nàng nhấp môi, không phản ứng Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang lại liếc liếc mắt một cái bên người trên bàn nhỏ điểm tâm, hỏi, này điểm tâm không phải là nương nương thân thủ cấp nhà ta làm đi? Chậc, Thẩm Hồi học Bùi Hồi Quang trước kia làn điệu, trưởng ấn vấn đề thật nhiều. Nói xong, nàng nâng lên đôi mắt, dùng một đôi ngậm ôn nhu cười mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang liếc nàng, nguyên khang nguyên điều mà hồi nàng một tiếng. Chậc, Thẩm Hồi cười mắt, nháy mắt lại cong cong. Nàng đem trong tay việc may vá đặt ở một bên, động tác tự nhiên mà câu lấy Bùi Hồi Quang cổ, thò lại gần thân thân hắn khẽ nhếch khóe môi. Nàng cảm thấy như vậy chỉ có hai người thời gian, cũng thật hảo nha. Thẩm Hồi tóc dài tất cả buông xuống, mềm mại mà khoác trên vai. Bùi Hồi Quang bàn tay mơn trớn Thẩm Hồi cái gáy, sờ sờ nàng mềm phát, hỏi, nương nương tắm gội qua? Đương nhiên nha, đều như vậy chậm. Chậc, Bùi Hồi Quang không lớn cao hứng. Thẩm Hồi đem mặt chôn ở ngực hắn, cái trán để ở hắn xương quai xanh thượng kiều kiều mà cọ cọ. Bùi Hồi Quang liền không hề không cao hứng, cánh tay hắn tìm được Thẩm Hồi dưới gối, đem người bế lên tới, ôm đến trên giường ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Thẩm Hồi cấp nói, ta làm điểm tâm, ngươi đều không nếm thử sao? Ban ngày lại nếm. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đặt ở trên giường, tùy Tiris xả lỏng vạt áo, hắn phất tay tắt đèn, lại đem giường màn buông. Ban đêm, tự nhiên là muốn nếm thử khác. Cách chương.